Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế, bộ sinh liên, chương 66. Ánh trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời, không chút lay động kia, không biết lúc nào lại trở nên vô cùng sáng chói. Dưới sự phản chiếu của ánh trăng sáng rói rực rỡ kia, cho dù chỉ là hạng phàm nhân cũng có thể nhìn thấy được ở nơi xa xôi nhất. Cho nên ai cũng thấy được đám mây đen dày đặc cuồn cuộn, tựa như phẫn nộ ở phía bầu trời. Nhìn thấy ở trong đám mây đen cuồn cuộn, sau khi dùng chiếc móng vuốt khổng lồ xé toạc một góc mây mù, hiện ra chân thân một con rồng bạc khổng lồ sáng chói lung linh. Tiếng sấm gào thét như bị ai bóp nghẹt, phảng phất có một vị thiên thần có sức mạnh vô cùng vô tận, dùng hai chiếc búa muốn đánh tan thiên đình. Trong tiếng sấm không dứt, mây đen càng lúc càng trở nên hỗn loạn, cuộn trào như những vòng xoáy xấu xa tham lam ở dưới đáy biển sâu, đang giáo diết muốn nuốt chửng mọi thứ. Thế nhưng xung quanh cỗ cự long đang bay lượn lại không hề bị nó quấy dày. Thân tư tao nhã lại mạnh mẽ, một thân vảy bạc lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện trong tầng mây. Ánh sáng của vảy rồng đẹp đẽ vô cùng, lạnh lùng mà phiêu lãng, ngay cả ánh trăng cũng không thể nào sánh được. Đoàn Đơ Dâu và Đoàn Dâu Đại Hy và Ô Na Tố đều cảm thấy choáng váng. Trần Thị Lang là người đầu tiên định thần lại, kinh hô một tiếng: Thần Long, là thần long giáng thế. Sau tiếng kinh hô của hắn, mọi người mới tỉnh táo trở lại, lần lượt quỳ ra xuống bái lạy thần long. Rồng bạc rất nhanh đã bay đến bầu trời của sông Thải Thạch, thân hình khổng lồ che mất cả ánh trăng, ngân quang quanh nó khiến cho ánh sáng mặt trăng và các vì sao biến mất. Cựu long cúi đầu nhìn chúng phàm nhân đang bái lạy mình ở bên bờ sông, ánh mắt bình thản chỉ hơi lướt qua, nhưng lại có uy thế bức người, khiến người ta không rét mà run. Bất quá Thành Ngọc lại hoàn toàn không cảm thấy sợ khi đối diện với cái nhìn của cựu long kia. Khi tiếng sấm đầu tiên ở trên bầu trời phía đông vang lên, nàng đã tỉnh lại từ trong vòng tay của Chiêu Hy, thấy ngân long đang bay nhanh đến đây. Lòng nàng chợt cảm thấy chấn kinh, hiện ra một suy đoán đó quả thực có chút hoang đường. Nhưng lúc nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào cựu long anh tư bất phàm ở phía xa kia, rồi khi ánh mắt của nàng và nó gặp nhau ở giữa không trung, chính ngay khoảnh khắc đó, nàng đã biết suy đoán của mình là không hề sai. Nàng biết rất rõ hắn là ai. Cựu long an tĩnh cuộn mình trong không trung, đám mây dày vẫn không ngừng cuộn trào đằng sau lưng nó, tựa như đang muốn hòa làm một với bầu trời. Trên con sông dài, cuồng phong cũng bắt đầu nổi lên. Thành Ngọc nhịn không được, đi lên phía trước một bước, có chút thất thần nhìn về phía ngân long lẩm bẩm: vì sao vẫn muốn đến? Giọng nói nàng rất khẽ, vốn không ai có thể nghe được, nhưng cựu long giữa không trung lại đột nhiên động đậy, sau đó nghiêng người bay xuống. Sau khi đến gần mặt đất, cựu long hóa hình, phía sau ngân quang chói lóa, còn ngân long đó hóa thành một thanh niên bạch y, thân như ngọc thụ, vừa đoan trang lại tĩnh lặng, đứng bên bờ bắc của con sông. Quạt Trấn Anh đang lơ lửng ở cách đó không xa, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thanh lãnh, ngập cánh lại, giống như nhận chủ mà bay về phía người thanh niên. Thanh niên đưa tay trái ra, huyền phiến nhẹ nhàng rơi trên bàn tay hắn. Đầu gối mẫn đạt vương tử có hoàng kim, cho dù là thần long giáng thế, hắn cũng chưa từng muốn bái lạy. Và lại đối với hiện tượng kỳ lạ ở trước mắt, trong lòng vẫn cảm thấy hồ nghi và khó hiểu. Nhưng lúc này khi nhìn rõ khuôn mặt của thanh niên vừa đến, Mẫn Đạt không khỏi biến sắc. Hy Triều đại tướng quân, sao có thể? Mẫn Đạt có thể nhận ra Liên Tống, nhưng phàm nhân ở Hy Triều lại không nhận ra đại tướng quân của họ. Đó là bởi vì mọi người đều rất thành khẩn, nghiêm túc quỳ bái thần long, nên lúc đó cũng hoàn toàn không có tâm tư gì khác nữa. Ánh mắt quốc sư lướt một vòng xung quanh Liên Tống, lại ngẩng đầu lên nhìn giữa không trung, nơi mà cựu long cuộn mình lúc nãy. Phảng phất còn như đang nhớ lại anh tư của nguyên thân Tam Điện Hạ. Người đứng bên cạnh hắn bây giờ không còn là Chu Cần nữa, mà là Thiên Bộ. Lúc này thuận theo ánh mắt của hắn, khi phát hiện ra ngân long kia là Liên Tam, Chu Cần ngay lập tức hóa thành ánh sáng trốn đi. Hành động này tuy khiến cho quốc sư cảm thấy ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Lúc này quốc sư vừa ngưng mắt nhìn đám mây đen vẫn còn cuộn trào trong không trung, vừa cảm thán cùng Thiên Bộ: ta lần đầu tiên nhìn thấy nguyên thân của Tam Điện Hạ đó, không hồ là ngân long duy nhất trên thế gian, quả nhiên là uy thế bất phàm. Thiên Bộ cũng ngưng mắt nhìn đám mây dày đặc giữa không trung: quốc sư có biết thiên thần có bổn tướng, cũng có hóa tướng không? Chỉ thức này thân là một vị tu đạo, quốc sư cũng biết được ít nhiều. Mỉm cười đáp lời của Thiên Bộ: bổn tướng là các tướng của thần thị lúc sơ sinh đã có, Mà hóa tướng là tướng mà thần thị sau khi trưởng thành qua tu luyện mới đạt được phải không? Thiên Bộ gật đầu. Trên lý luận thì thần tộc sẽ có 32 hóa tướng, nhưng kỳ thực hoàn toàn không phải vị thần nào cũng có thể tu hành được 32 hóa tướng đó. Chỉ có Tam Điện Hạ đối với đạo này có thiên phú cực lớn, dưới sự chỉ điểm của Đông Hoa Đế Quân, Điện Hạ mới chỉ bước vào tuổi trưởng thành đã có thể học được tất cả những hóa tướng đó rồi. Quốc sư không hiểu Thiên Bộ vì sao đột nhiên lại thảo luận vấn đề này, tò mò hỏi. Ý của người là? Thiên Bộ nhíu mày, tự như cảm thấy lo lắng. Điện Hạ thích nhất là lúc dùng tướng của loài người, có lúc đùa nghịch cũng sẽ biến thành tướng của hầu tử, kỳ lân hay chu tước để trêu chọc người khác. Ta theo hầu Điện Hạ nhiều năm, rất ít khi thấy Điện Hạ hóa thành thần long. Theo như kinh nghiệm của ta, nếu như Điện Hạ hiện ra tướng thần long, nhất định có đại sự sắp phát sinh rồi. Quốc sư không hiểu. Lần này chỉ cướp hôn thôi mà, có thể có chuyện gì lớn. Nhưng nói đến đây, quốc sư đột nhiên nhớ lại tác phong hành sự trước nay của Tam Điện Hạ. Hắn trầm mặc hồi lâu, thử thăm dò Thiên Bộ. Trước đây lúc Tam Điện Hạ hóa thành thần long, có đại sự gì phát sinh thế? Thiên Bộ nặng nề nói. Lần trước Điện Hạ lộ bổn tướng là lúc tòa yêu tháp bị đổ, vạn yêu lậm hành khắp nhị thập thất thiên. Lúc này chư tiên quan trọng có năng lực trên trời đều đang bế quan, chúng tiên còn lại đều không cách nào đối phó được với vạn yêu, chỉ đành dùng sát trạo mới miễn cưỡng nhốt đám yêu kia lại. Nhưng sát trạo có thể kiên trì được bao lâu cũng không ai biết được. Vì thế Điện Hạ liền hiện ra bổn tướng thần long, chế phục vạn yêu, tịnh hóa yêu khí, khiến cho nhị thập thất thiên trong sạch trở lại. Nàng ngưng lại một lát tiếp tục nói. Điện Hạ ra bổn tướng thần long thường để xử lý những đại sự như thế. Quốc sư hít sâu một hơi khí lạnh. Theo người nói, lần này việc Điện Hạ muốn làm hẳn không phải chỉ đơn giản là cướp quận chúa đi thôi nhỉ? Quốc sư trước mắt trở lên u sầu không chịu nổi. Người nói lần này Điện Hạ gây họa gì cho chúng ta nữa đây? Thiên Bộ không đáp lời, chỉ ngưng mắt nhìn bóng dáng cô độc của chàng thanh niên cách đó không xa. Gió lốc cuồng phong cuộn thêm tuyết không ngừng rơi, gió và tuyết tràn ngập che cả ánh trăng. Thanh niên cất bước đi về phía Hồng Y thiếu nữ, giống như không hề cảm thấy con sông dài kia là vật ngáng đường. Tư thế đoan nghiêm bước thẳng vào giữa dòng nước. Khi đôi giày gấm của thanh niên tiếp xúc với mặt sông, nước sông đột nhiên chảy dài tựa như mặt đất, nước sông ngang ngược giống như một con thú bị thuần phục dưới chân của y, sau đó ngưng thành băng đón lấy từng bước chân của y đi qua. Mặt băng trải dài theo từng bước chân của y, cuồng phong xung quanh cũng dần dần ngưng lại, chỉ duy còn lại những bông tuyết bay là tả trong không trung, nối đuôi nhau rơi xuống ánh trăng. Bông tuyết và ánh trăng phản chiếu lẫn nhau, dệt thành một chiếc lồng mông lung chụp lấy cả sa mạc rộng lớn, khiến cho những ai đang đứng ở bên trong đều trở nên mơ hồ đẹp đẽ nhưng lại không chân thật. Nhìn con sông đài đột nhiên trở nên tĩnh lặng và xinh đẹp kia, và chàng thanh niên đang chậm rãi đi đến trước mặt về phía mình, Thành Ngọc giống như bị mê hoặc, không tự giác cũng bước lên một bước. Sau đó nàng lập tức bị Chiêu Hy kéo lại. Chiêu Hy vội đưa tay ngăn cản, ôm lấy eo, cảnh giác đưa nàng lùi về sau mấy bước, nói bên tai nàng, đừng đi. Thanh niên kỳ thực vẫn còn cách bọn họ một đoạn khá xa, nhưng hắn có lẽ là nhìn thấy động tác của Chiêu Hy. Hắn dừng bước, nhìn về hai người đang dựa vào nhau trước mặt một lúc, nhàn nhạt nói, A Ngọc, qua đây. Giọng nói của thanh niên không cao, nhưng mỗi một người ở bên bờ nam đều có thể nghe thấy rõ ràng. Giọng nói quen thuộc truyền vào trong màn nhĩ, khiến Thành Ngọc cảm thấy trái tim mình chấn động. Nàng đưa tay lên như muốn để trái tim đang đập loạn nhịp của mình, yên tĩnh một lúc mới cúi đầu, tựa như đang né tránh ánh mắt của chàng. Cũng không có ý định nghe lời của thanh niên mà đến bên cạnh y. Lựa chọn còn nàng ra sao, hắn hiểu hơn ai hết. Trời đất trở nên yên tĩnh. Chiêu Hy nhìn thanh niên đứng giữa dòng sông, cong cong khóe miệng cười mỉa mai. Trong lúc Chiêu Hy đang cười mỉa mai thì đột nhiên có một tia hồng quang vương lên đôi chân của Thành Ngọc, tựa như một con linh xà bất động xanh sắc mà cuốn quanh eo nàng, sau đó ra sức kéo một cái. Thiếu nữ chỉ kịp khẽ a một tiếng, đã hoảng hồn vì bị tia hồng quang kia kéo đến giữa mặt băng rồi. Chiêu Hy phản ứng không tính là chậm, cơ hồ như biến cố vừa xảy ra, hắn lập tức ra tay để đối kháng. Nhưng mà tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, trong lúc Thành Ngọc bị tia hồng quang kia tách ra khỏi người hắn, ngay lập tức có một bức tường băng mọc lên giữa hai người. Chiêu Hy nhấc kiếm muốn chém vỡ nó, nhưng tường băng tuy mỏng thế nhưng đau thương bất nhập, khiến cho Chiêu Hy và chúng nhân đều bị ngăn trở ở bên ngoài. Giữa con sông dài, sương tuyết mênh mang, tầm mắt của chúng nhân cũng bị ngăn luôn ở bên ngoài. Bên trong bức tường băng, hồng quang bám lấy thiếu nữ, chỉ trong thời gian một cái búng tay đã đưa nàng đến trước mặt của Liên Tống. Khi nụ cười của thanh niên tuấn mỹ rơi vào trong ánh mắt, bức tường thành ngọc nỗ lực xây lên ở trong lòng bấy lâu nay chỉ trong chớp mắt liền sụt đổ. Cổ họng nàng ứ nghẹn, khóe mắt đã trở lên đỏ hoe. Sự bất lực về bi thương tràn vào trong trái tim nàng, bị nàng liều mạng đè nó xuống. Nàng thầm nghĩ bây giờ chàng xuất hiện ở đây có lẽ là do không cam tâm, nhưng cho dù là thế nào đi nữa thì đây là con đường mà nàng đã quyết, nàng sẽ không và cũng không thể thay đổi được. Vì thế nàng mở miệng trước, cố hết sức để cho giọng nói của mình trở nên thật bình tĩnh, giống như nàng không hề cảm thấy động lòng vì sự xuất hiện của chàng. Vì sao lại đến? Sao lúc đó không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Ta sẽ không đi với huynh. Ánh mắt rơi trên đoàn người đón dâu Ôn Na Tố ở bên bờ bắc. Phạm nhân vô lực, sẽ không dám tranh giành với thần long. Huynh muốn đưa ta đi, họ sẽ không ngăn cản. Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi, giống như phải làm như thế nàng mới có sức để cự tuyệt chàng một cách quyết liệt. Nhưng bản thân chuyện hòa thân đã là một việc không thể thay đổi, không phải ta thì cũng sẽ là người khác. Chuyện đến nước này, ta không thể phủ bội trách nhiệm của mình. Liên Tam ca ca, nàng khẽ gọi tên của chàng, ánh mắt lần nữa rơi trên mặt chàng. Cẩu Duyên Hinh, đừng ép ta. Nàng những đờn đờ của mình sẽ vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt ngập nước đã bán đứng sự bi thương của nàng. Thanh niên yên lặng lắng nghe nàng nói hết những chữ cuối cùng rồi mới cất tiếng. Nàng không phải là không muốn lựa chọn ta, mà nàng cảm thấy nàng không thể lựa chọn ta. Hắn dừng một lúc lại nói, mà chuyện nàng không thể lựa chọn ta khiến cho nàng đau lòng đúng không? Thành Ngọc chấn kinh trợn tròn mắt, khóe môi hơi động, lại không thể nào trả lời hắn. Thanh niên đến gần nàng, lúc phản ứng lại thì hai người đã không còn bất cứ một khoảng cách nào nữa rồi. Thành Ngọc lập tức muốn lùi về sau, lại bị tay cầm kết phiến ngăn ở eo kéo trở về lại. Nàng không thể dãy ra, ngửa đầu nhìn chàng, ánh mắt vừa hoang mang lại vừa bối rối. Thanh niên nửa ôm lấy eo nàng, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, đôi mắt đẫm lệ kia giống như sương mù. Lúc nhìn hắn, màu quang giống như khói, tựa như sương. Hắn đưa tay lên, ngón tay chạm vào mặt, lòng bàn tay ấm nóng dán vào má nàng, hơi khẽ cau mày. Sao lại lạnh thế này? Ngón tay thon dài sờ lên má nàng, vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu, tựa như muốn chuyển cho nàng một chút ấm áp. Nàng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, đưa tay lên nắm lấy bàn tay của chàng, muốn đẩy chàng đi, nhưng không biết vì sao lại không cách nào làm động tác cự tuyệt chàng được, chỉ có thể ai oán nhìn chàng. Huynh đừng như thế. Động tác của thanh niên ngừng lại, không hề buông tay xuống. Hắn yên tĩnh nhìn nàng, ánh mắt vô cùng chuyên chú, giống như muốn đem sự đau lòng và bất lực của nàng khắc vào nơi sâu nhất của trái tim. Tựa như hắn đang hưởng thụ cái cảm giác nàng vì hắn mà bất bình tĩnh, vì hắn mà đau lòng. Chính trong lúc nàng sắp không còn chịu nổi ánh nhìn chăm chú kia của hắn nữa, thì thanh niên cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu như hòa thân không giống như nàng nói, là một chuyện có thể thay đổi. A Ngọc, nàng có bằng lòng đi cùng ta không? Thành Ngọc chợt cảm thấy đau lòng khôn xiết. Lần này nàng cuối cùng cũng đẩy tay hắn ra, nghiêng mặt qua một bên né tránh ánh mắt của hắn, cười khổ nói, sao có thể được? Chúng ta đều biết điều đó không cách nào thay đổi. Nếu như có thể thay đổi thì sao? Hắn cố chấp hỏi nàng. Nếu như có thể thay đổi? Nàng thì thầm đập lại lời của hắn, đôi mắt ngập nước. Nàng tuyệt vọng, nhắm chặt hai mắt lại, nuốt giọt nước mắt trượt tràn ra ngoài kia vào trong. Giữa chúng ta hoàn toàn không phải chỉ là vấn đề này. Tiên Tam ca ca, huynh nên biết. Người huynh yêu. Thanh Liên ngắt lời nàng, được rồi, đừng nói những lời khiến ta tức giận nữa. Nàng khẽ run rẩy, như chẳng mong muốn, nàng không nói tiếp câu kia nữa. Có lẽ là do nàng bị dọa sợ, y liền ôm lấy nàng. Thanh Liên hơi cúi người, dán chắn mình vào chắn nàng, khẽ giọng an ủi, đừng sợ. Lại nói, ta suy nghĩ nghiêm túc rồi. Thành Ngọc vô vọng nghĩ, nàng nên để chàng ra. Bọn họ không nên dán lấy nhau như thế này, càng không nên thân mật thế này. Nàng hiểu, nếu như nàng quả thực dùng sức để dãy dụa, hắn tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng. Hắn cũng biết nàng không nỡ đẩy hắn ra, nàng không muốn đẩy hắn ra, vì thế nên mới không có cách nào đẩy được. Nàng cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình đến cùng cực, nhưng nàng cũng không có cách nào khác, chỉ đành thầm nói với chính mình, đây là lần cuối cùng, cứ để cho nàng lần cuối cùng cảm nhận sự ấm áp của vòng tay này đi. Nàng rất nhanh đã thuyết phục xong bản thân, không còn đấu tranh với chính mình nữa, giống như bị thuần phục, mặc cho chàng rắn chán trên trán mình. Ở bên tai nàng thấp giọng thì thầm. Thanh niên hoàn toàn không biết được cảm xúc phức tạp của nàng, thấp giọng nói. Lúc đó nàng nói, người ta thực sự yêu là trưởng y, còn nói cái gì mà người trong cuộc u mê, người ngoài sáng tỏ. Khóe miệng khẽ mỉm cười lộ ra ý tự diễu, nhưng ngữ khí vẫn rất ôn nhu, giống như nàng là bảo vật dễ vỡ của hắn, buộc phải dùng tấm lòng và ngôn từ mềm mại nhất để đối đãi. Nhưng sau khi ta trở về, nghiêm túc suy nghĩ, ta vẫn không cảm thấy người ta yêu là nàng ta. Thành Ngọc sửng sốt ngẩng đầu, huynh. Bởi động tác này của nàng, hai má cọ sát rắn sát vào nhau, dường như có thể nghe được hơi thở của đối phương. Người ta yêu là nàng. Lúc nói lời này, thanh niên nhắm mắt lại, hô hấp hơi trầm xuống. Nàng ngẩn người không đáp lời. Ta biết nàng không chịu tin lời ta. Hắn vẫn nhắm chặt mắt, giống như sớm đã nghĩ đến phản ứng này của nàng, vì thế nên cũng không cảm thấy thất vọng là bao. Bàn tay kia nắm lấy vai nàng, kéo cả người nàng vào trong lòng, đôi môi lướt từ trên trái xuống vành tai của nàng. Nàng không biết mình có thể làm gì, chỉ theo bản năng thuận theo động tác của hắn mà ngửa cổ lên, tựa như hiến tế mặc cho chàng làm loạn. Trong lòng tê dại nghĩ, lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng. Sau đó nàng nghe thấy hắn thì thầm bên tai, không tin cũng không sao, ta chứng minh cho nàng thấy. Đôi môi mỏng hôn lên vành tay nàng. Nàng nói ta vì trưởng y không màng tất cả. Thản nhiên cười khẽ một tiếng, tưởng đó thôi sao có thể gọi là muốn không màng tất cả. Thế gian này người có thể khiến ta không màng tất cả, chỉ duy có một mình nàng mà thôi. Dự cảm không lành đột nhiên bao trùm lấy cả người Thành Ngọc. Nàng mở mắt, muốn hỏi hắn nói như thế có ý nghĩa là gì, nhưng không đợi được nàng hỏi ra câu này, giữa ngực liền truyền đến một sức mạnh vô cùng lớn, hồng quang xẹt qua. Đợi đến khi hai mắt có thể nhìn thấy được rõ ràng, thì thấy mình cách rất xa Liên Tống, hiện giờ đang nằm trong lòng Thiên Bộ. Trái tim Thành Ngọc muốn nổ tung, lập tức thoát khỏi tay của Thiên Bộ, muốn chạy đến giữa hồ, lại chỉ có thể nhìn thấy trong đám sương mù mịt dâng lên từng trận cuồng phong, quạt trấn ách cưỡi gió bay lên, giữa không trung liền xòe ra huyền quang từ mặt huyền phiến chiếu ra. Trên bầu trời xuất hiện song lập kim luân khổng lồ, kim luân trừ tay ách, huyền quang bao trùm lấy toàn bộ mọi thứ, hình thành kết giới bảo vệ cho cả vùng sa mạc, chỉ trừ đi một mình Liên Tống đang đứng ở trên sông Thải Thạch, rõ ràng là bị sương mù che lấp, đến thân ảnh của thanh niên cũng không cách nào nhìn rõ được, càng không đoán ra được chàng đang muốn làm gì. Nhưng dự cảm không lành trong lòng của Thành Ngọc lại lần nữa trỗi lên, cứ cảm thấy có gì đó mà nàng cực kỳ không muốn nhìn thấy đang sắp xảy ra. Nàng để Thiên Bộ đang cố ngăn nàng lại loạng choạng chạy về phía trước, lúc đến bờ sông bị huyền quang dựng đứng ở trên bờ sông ngăn lại. Quốc sư và Thiên Bộ cũng đi theo, giữ chặt Thành Ngọc đang dùng cánh tay liều mạng đánh vào kết giới huyền quang, muốn kéo nàng về, nhưng thiếu nữ lại giãy giụa không thôi. Quốc sư bất lực nhìn thấy những vết xanh tím trên tay Thành Ngọc, tránh cho nàng tiếp tục làm tổn thương chính mình, dứt khoát hóa ra một sợi dây bằng ánh sáng trói nàng lại. Nàng không cách nào phản kháng được, giống như dự cảm được điều gì, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía hai người, gào lên một cách bi thương mà vô vọng, ngăn huynh ấy lại, cho dù huynh ấy muốn làm gì, cầu xin các người hãy ngăn huynh ấy lại. Quốc sư và Thiên Bộ đưa mắt nhìn nhau, quốc sư nhíu mày không nói, Thiên Bộ lại chậm rãi lắc đầu. Chúng ta cũng không biết điện hạ đang muốn làm gì, nhưng mà bức màn ánh sáng này do trấn ách nguyên sinh ra, ai cũng không cách nào xuyên qua được nó, vì thế không một ai có thể ngăn cản được điện hạ. Trong lúc ngữ khí nặng nề của Thiên Bộ vang lên, cuồng phong mang theo tuyết thổi đến tan tành, tầm nhìn bây giờ đã trở nên rõ ràng trở lại. Bọn họ cuối cùng có thể nhìn thấy thân ảnh của thanh niên ở giữa sông, thủy thần Bạch Y đứng nghiêng trang giữa trời đất, hai tay kết chuyển kim ấn, ngân quang từ trong kết ấn sinh ra chiếu thẳng lên thiên đỉnh. Song lộc kim luân của thiên đỉnh đột nhiên chuyển động càng lúc càng nhanh, tựa như vần mặt trời đang quay cuồng giữa trời đất. Thanh niên giải ấn từ trong tay áo rộng, kim luân phát ra một tiếng kêu lớn, huyền quang trong chớp mắt tràn ngập khắp chốn thiên địa. Những nơi huyền quang chiếu đến, kết giới bảo vệ được hình thành, trừ nơi sông Thải Thạch ra thì cả nhân gian được đều bảo hộ ở bên trong, rộng lớn mênh mông. tựa không có điểm cuối. Thanh niên nhìn cảnh tượng trước mắt, đưa tay ra, một trường thương màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đó chính là thanh Hàn Việt thương, được làm từ hàn thiết lấy từ Bắc Hải. Thần binh hiện thế, gió tuyết thổi bùng. Thanh niên cầm lấy trường thương, một tay kết ấn, tay kia đem ấn ký chuyển vào thân của cây thương. Ngân thương uống đủ tinh lực, phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Thanh niên khống chế trường thương, từ trên cao mạnh mẽ đâm xuống mặt đất. Con sông dài nứt ra, sóng lớn cuộn trào, sấm rung chớp giật, phá hư cả bầu trời. Tiếng kinh lôi vang lên ở khắp không trung, đại địa không ngừng chấn động. Chúng nhân đứng bên này mới nhìn thấy thanh niên dùng trường thương như muốn phá đi con sông. Thì một khắc sau, cơn giận dữ của dòng xoáy lần nữa xông đến, đập vào kết giới bên sông, khơi dậy con sóng cao hơn 10 trượng, tựa như con thú muốn phá vỡ chiếc lồng để thoát ra ngoài, uy hiếp tất cả mọi người, do bọn họ sợ chết khiếp, cũng hoàn toàn ngăn cản lại tầm mắt của bọn họ với trung tâm của bờ sông lúc này. Bất quá con sóng khổng lồ tuy rằng có thể ngăn được tầm nhìn của phàm nhân, nhưng lại không cản trở được đám yêu hoa ở bên bờ nam và quốc sư ở bên bờ bắc. Ca Hoa Yêu lơ lửng ở giữa không trung, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía con sóng khổng lồ. Quốc sư trước nay vốn trong lòng hiếu kỳ rất cao, không chịu bỏ lại phía sau, nâng tay hóa thành một đám mây, kéo theo Thiên Bộ và cả Thành Ngọc lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, quốc sư bàng hoàng không thôi. Dưới Hàn Việt thương, đáy sông Thải Thạch bị lứt ra, vết nứt rộng hơn cả trăm trượng. Dòng nước chảy cũng như bị thuần phục, chảy qua khe nứt khổng lồ đó, cùng với thiên thủy hội họp lại một nơi, khiến cho một con sông dài vốn chỉ rộng mấy trăm tấc, chưa đầy nửa nén nhang, đã biến thành một con sông rộng lớn cả trăm trượng. Nhưng thanh niên tựa hồ vẫn còn cảm thấy không hài lòng, lạnh lùng đứng ở trên con sóng lớn, tay trái lần lỡ kết ấn, đưa thêm tiên lực vào thân thanh trưởng thương, sau đó đưa tay phải của hắn đánh mạnh một tiếng, đem thanh trưởng thương tỏa ra thứ ngân quang chói mắt, thân đâm xuống càng sâu hơn ở dưới đáy biển. Ngân quang chói mắt hơn cả lúc nãy từ trưởng thương chiếu ra, lướt qua những khe nứt khổng lồ, xông thẳng xuống phía dưới. Chưa qua thời gian năm cái búng tay thì dưới khe nứt kia lại vang lên một tiếng động vỡ nát, đáy sông chỉ trong chớp mắt lại bị nứt rộng hơn nữa, rộng đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Vốn là sa mạc được kết nối chặt chẽ giữa hai nước, chỉ trong tích tắc đã chia làm hai, một hướng di chuyển về phía bắc, một bên di chuyển về phía nam, tựa như con ngựa thoát dây cương, không ngừng dâng lên rồi thoát ra. Gió nổi mây động, đất toác biển sinh, kinh lôi rúng động, tựa như cửu thiên sụp đổ. Hết chương 66. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.